Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Phồn thịnh hướng vinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm 81 ngày 17 tháng 9. Âm lịch 20 tháng 8. Ngày này sáng sớm, Hoa hậu thôn dân bén nhạy phát hiện hoa hậu ngày hôm nay tựa hồ nơi nào xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên thô tâm người cũng không chú ý nơi nào ra biến hóa. Chẳng qua là bằng cảm giác biết đúng là có biến hóa. Cho đến khi nhìn thấy xưởng giày trước cửa nhất lưu hàng vỉa hè mới biết biến hóa ở địa phương nào. Xưởng giày trước cửa trên đất trống xuất hiện hơn 10 cái sạp nhỏ. Trên sạp nhỏ bày xưởng giày sản xuất các loại giày cao su. Những cái kia vô số đến từ bốn phương tám hướng đến xưởng giày tới mua giày người phát hiện xưởng giày đã không bán lẻ giày cao su. Xưởng giày người nói cho bọn họ trước cửa những cái kia trên sạp nhỏ bán giày và xưởng bán giá tiền như nhau. Những thứ này mua giày người đã qua sau khi nghe ngóng quả nhiên như vậy. Vì vậy, rồi đến xưởng giày tới mua giày người liền tập trung đến những thứ này bán giày gian hàng trước. Hơn nữa buổi trưa này nơi này không hề chỉ có bán giày. Giang Quân bị Vạn Phong lấy được. Từ hãng may quần áo cầm một ít quần và quần áo cũng ở nơi đây bày sạp. Vì lộ vẻ được tình cảnh nguy nga, Giang Quân sẽ dùng Vạn Phong đã từng đã dùng qua treo mắc áo. Ở bên đường kéo thật dài nhất lưu. Quần áo quần đi lên móc một cái, đủ mọi màu sắc theo chiều gió phất phới. Tình cảnh mà là nguy nga. Hắn nơi này hấp dẫn nhiều nhất vẫn là cô nương. Chỉ cần tới một cô nương cũng sẽ ở hắn gian hàng trước dừng lại một hồi. Khi phát hiện hắn bán trang phục so trên chợ phiên còn có thể tiện nghi cái ba mau hai mau thời điểm. Bán đi cũng chỉ nước chảy thành sông. Nơi này còn có tốt bán dưa lão lương đầu. Bất quá hắn dưa bị Vạn Phong mua đi so quy định khá lớn. Đến từ bốn phương tám hướng người cũng không phải là một chút tràn vào. Bình thường đều là cái này đi cái đó tới. Lại tạo thành tiếp tục lâu dài. Qua lại không dứt cảnh tượng. Đi qua Vạn Phong bày mưu đặt kế. Trần Văn Tâm mẫu thân ở nhà bao hai nồi thức ăn sủi cảo. Buổi trưa dùng chậu đựng đến xưởng giày trước cửa đi gọi bán. 8 phân tiền một cái lại đang mấy phút ngắn ngủi liền bị những thứ này lái buôn và người lui tới. Mua được sạch sẽ, lúc ấy một cái bánh bao hoặc là hoa cuốn đều là 5 phân tiền một cái. 8 phân tiền thức ăn sủi cảo đã coi như là đặc biệt đắt tiền. Trần Văn Tâm mẫu thân hai nồi thức ăn sủi cảo hơn 40 bán ra 3 khối bao nhiêu tiền. Cái này làm cho người đàn bà này tìm được một cái làm giàu con đường. Những thứ này lái buôn một buổi trưa thu vào cũng không tệ lắm. Buổi trưa cũng không có người rời đi, bởi vì nơi này không giống với chợ phiên. Chợ phiên chính là cho tới trưa tán tập hợp sau cũng không có người. Mà nơi này bất đồng, buổi chiều lại cũng có người cưỡi xe đạp tới. Vì vậy ngày này những thứ này lái buôn một mực bán được buổi chiều 3 giờ mới thu thập về nhà. Ở bọn họ dẹp quầy chuẩn bị về nhà thời điểm Vạn Phong đi tới trong bọn họ ở giữa. Hỏi bọn họ thu vào tình huống. Lúc đó người vẫn là rất chất phác. Sẽ không như vậy nhiều vòng vo. Vạn Phong hỏi một chút thì biết bọn họ thực tế tiêu thụ tình huống. Bán được khá một chút một ngày bán ra hơn 22. Bán ít một chút cũng có 12. Một đôi 3 mao tiền lời cũng có mấy đồng tiền thu vào. Giang Quân ngày này vậy bán đi 10 mấy bộ quần áo. Hắn bán quần áo mặc dù so trên chợ phiên còn tiện nghi một chút. Nhưng là quần áo lời liền cao hơn bán giày. Bình thường một kiện ở 5 mao tiền cỡ đó. Ngày này hắn vậy kiếm 6-7 đồng tiền. Không nghĩ tới ở cửa nhà lại cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa so ta bán kem cây và bán cá được lợi phải trả nhiều. Ngày mai ta còn tới bán. Dù sao ta rời nhà gần. Không người mua dọn dẹp một chút trở về nhà. Giờ khắc này Giang Quân hăm hở. trong ánh mắt cũng nhúc nhích ngọn lửa. Vạn Phong ước gì những người này ngày mai còn tới, tự nhiên biểu thị giúp đỡ. Thương nhân là bị lợi ích thúc đẩy một đoàn thể. Khi có lợi ích xuất hiện thời điểm, thương nhân luôn là xông lên ở phía trước nhóm người thứ nhất. Ngày hôm qua những thứ này ở Hoa Hậu bày sạp người cũng thu hoạch không thua tại đi chợ thu vào sau. Đó, ngày thứ hai lần nữa xuất hiện ở nơi này cũng chỉ hợp lẽ. Làm Vạn Phong từ tây trong rãnh nhà mới đi lang thang đến câu miệng ra đội bộ thời điểm. Kinh ngạc vui mừng phát hiện những lái buôn kia lại tới. Chỉ bất quá những thứ này lái buôn đi vào tới đội ngũ xuất hiện biến hóa. Có chút nhà rõ ràng cho thấy đứa trẻ đi theo. Có dứt khoát đã tới rồi một cái. Thẩm, hôm nay lại tới làm sao liền một mình ngươi tới nha thúc ta đâu? Vạn Phong hỏi một cái bán giày lái. Buôn, thúc ngươi đi chợ phiên. Như vậy cái này không hay không trễ nãy sao? Nông dân cũng không phải là ngu dốt tượng trưng. Khi bọn hắn tìm được làm giàu đường tắt sẽ tóe ra năng lượng to lớn. Ngươi xem lập tức bọn họ thì biết chia binh hai đường kinh doanh. Ngày hôm nay để cho Vạn Phong bất ngờ là nơi này chẳng những có bán giày bán quần áo bán dưa, lại vẫn nhiều mấy cái bán trái cây và một cái bán hàng hải sản. Bán trái cây tự nhiên đều là mình nhà quả trên cây sản phẩm. Đơn giản chính là nước quang táo và một loại kêu lụa đỏ lê. Mùa này vậy không thứ gì khác. Cái đó bán hàng hải sản chính là nửa buổi sáng vừa vặn vác hai khuôn cá bán được Hoa Hậu. Ngoài ý muốn xem tới nơi này lại có cái tiểu chợ phiên. Cũng chỉ thuận tay liền dừng lại. Nhìn lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng có người Hoa Hậu mua 0,5 kg 1 kg. Để tỏ lòng đối với bán ra nhà mình nông sản phẩm phụ giúp đỡ. Vạn Phong bỏ tiền mua một ít táo và lê bắt được hãng cơ giới và những cái kia khí thế ngất trời. Công nhân chia sẻ, bởi vì tiến vào mùa thu, hãng cơ giới sống vô cùng bận rộn. Máy tuốt hạt máy lột vỏ mặc dù không đạt tới, cháy hàng, trình độ. Nhưng cũng là mỗi ngày có hàng bên ngoài phát. Một cái mới sản phẩm xuất hiện luôn là có một cái thị trường thích ứng kỳ. Lột ra thoát khỏi cơ hội bây giờ chính là như thế bị thích ứng quá trình. Nhưng là điều này quy luật thả vào lên máy kéo liền có chút không tốt dùng. Tựa hồ xe ủn đất đồ chơi này không việc gì thích ứng kỳ. Đánh từ tô chuân nông cơ công ty bán bắt đầu liền từ đầu đến cuối duy trì một cái tốt lượng tiêu thụ. Vạn Phong còn để cho Trương Nghiễm động đến Bột Hải Radio Đài Phát Thanh và Bột Hải Nhật Báo Tổng. Cộng hoa 500 nguyên đầu thả quảng cáo. Bây giờ chẳng những là tô chuân nông cơ công ty kinh tiêu. Bột Hải nông cơ công ty vậy bắt đầu kinh tiêu. Như vậy thì tạo thành xe ủi đất lượng tiêu thụ liền có chút lửa nóng. Hãng cơ giới cửa cơ hồ mỗi ngày có xe chở hàng ngừng ở cửa. Có tô chuân nông cơ công ty cũng có Bột Hải dọc theo tuyến một dãy nông cơ công ty. Chỉ cần góp đủ hai chiếc xe ủi đất liền lập tức lôi đi. Liền Vạn Phong cũng buồn bực ở vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào liên sinh nhận thầu thời kỳ. Những thứ này xe ủi đất đều bị ai mua đi hãng cơ giới đặc biệt sản xuất xe ủi đất vậy hai cái phân. Xưởng một ngày có thể hạ tuyến 3 máy xe ủi đất lại không có một chút hàng tích trữ. Bởi vì không có ở đây chế tạo, Chu Bình Đức 1 tấn lật đến bây giờ còn kém 2 chiếc không có giao hàng. Trương Hải Miệng đã vui vẻ giống như nuôi hán lão tử khố eo vậy. Cả ngày cũng chưa có thu xiết thời điểm. Ở Hoa Hậu phố lớn hẻm nhỏ thường xuyên sẽ nghe được hắn ha ha ha tiếng cười. Giống vậy vui vẻ sao không khép miệng còn có Trịnh Lão Tam. Hắn nhi tử đến bây giờ đã khô 1 tháng việc. Thằng nhóc này và Tiếu Quân 2 người kết thành ca tụng xe. 2 người mỗi ngày cùng nhau từ lò ngói đi công trường xây dựng kéo gạch. Cũng không biết 2 tiểu tử này phạm vào bệnh gì. Lại 1 ngày chạy tới chạy lui 4 chuyến. Đây có điểm điên cuồng. Người đầu tiên tháng liền cho Trịnh Lão Tam lấy lại nhà hơn 500 nguyên. Trịnh Lão Tam nơi nào có không vui đạo lý. Theo cái tốc độ này,